Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 256, băng phách hàn thứ 1, gocchuyenaudio.com, hắn lập tức đem tức khí vung đến trên người Lâm Lạc quát. Các người lỗ tai điếc sao, nhanh thả gì đó trong tay ra cút. Ở trên điểm này, Tỉnh Gia cùng La Gia cũng giữ vững nhất trí, đều hướng hai người Lâm Lạc nhìn lại. Mau cút, có thể tha các ngươi bất tử, mẻ nheo làm cái gì, ngại mệnh dài sao, Tô Mị Sinh giận nói. Sự tình gì đều có thứ tự trước sau, hiện tại vật gì đó bị chúng ta bắt được muốn cầm trở về thì quỳ xuống gọi tiếng bà cô, ai bảo được dễ nghe, nói không chừng bản cô nương cao hứng liền đem thư tịch rách nát gì kia cho hắn. Nàng là thiên kim Tô gia, có thần công bí pháp gì chưa từng gặp qua, căn bản không có đem băng phách tâm kinh để vào mắt. Kỹ nữ, muốn chết, trong mắt thanh niên đeo kiếm lóe lên lệ mang, cách không chính là một quyền hướng Tô Mị đánh tới. Tuy Tô Mị lớn là quốc sắc thiên hương, yêu mị động lòng người, nhưng ở trước mặt trọng bảo, nữ sắc lại bị cho là cái gì, chỉ cần tu thành bất thế thần công, còn sợ không chiếm được mỹ nữ sao. Lâm Lạc biết rõ trên người Tô Mị có cấm khí, đừng nói tu vi đối phương chỉ là minh dương nhất trọng thiên, dù là địa nguyên cảnh nói không chừng cũng một chiêu tức sát. Nhưng cấm khí đều là có số lần sử dụng hạn chế, lãng phí ở trên người một tên kém cỏi như vậy thật sự quá không đáng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, chắn ở trước người Tô Mị, một quyền oanh ra, đem kình khí đối phương đánh tới đánh tan. Ân, thanh niên đeo kiếm mục quang ngưng tụ, tuy hắn sử dụng một thành lực đạo, nhưng dùng để chấn giết Tô Mị chỉ là tu vi niết âm cảnh lại vậy là đủ rồi. Lâm Lạc có thể ngăn lại một kích của hắn, hơn nữa thần thái thoải mái, cái này cho dù niết âm cảnh đại viên mãn cũng làm không được, hẳn là minh dương cảnh. Bản thân hắn cũng chỉ có tu vi minh dương nhất trọng thiên, nếu ngang hàng đối chiến mà nói, phần thắng quả thực không lớn, tâm niệm vừa động, thanh trường kiếm trên lưng kia cấp khiêu mà dậy, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, liền muốn cậy vào pháp khí oai. Hừ, nói nhiều làm gì, giết hai người này xong, tam gia chúng ta lại quyết chiến sinh tử, ai có thể được đến băng phách tâm kinh thì phải nhìn tạo hóa. Thanh niên La Gia rất không bình tĩnh nói, lời ấy hữu lý, trước hết giết hai người chẳng dính dáng này đi. Người Tỉnh Gia cũng gật đầu đồng ý, thanh niên đeo kiếm hừ lạnh một tiếng, nhưng hai nhà này đã đạt thành nhận thức chung, nếu hắn cố ý đi một mình mà nói, rất có thể trở thành hai nhà cộng địch bị bọn họ liên thủ nhằm vào, vậy thì quá tệ. Tô Mị rất buồn bực, nàng tự phụ yêu tinh tuyệt sắc có thể làm loạn nhân gian, nhưng ba nhóm người này rõ ràng không có xem mị lực của nàng, điều này làm cho nàng sao có thể nhẫn. Ngốc tử, giết những hỗn đản này cho bản cô nương, quá ghê tởm. Nàng tức giận phẫn nói. Bớt la lối om sòm đi, cùng Ngân Mang ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem. Trong nội tâm Lâm Lạc thở dài, cái này phàm là thời điểm liên quan đến bảo vật, võ giả sẽ đánh cho đầu rơi máu chảy, ở trước khi không có thất bại, ai cũng không chịu lùi bước. Võ đạo là tàn khốc, cường giả tuyệt thế leo lên võ đạo đỉnh phong không phải một đường giết đi lên sao? Lâm Lạc song quyền vung lên, đã như vậy, vậy hắn vẫn là dùng song quyền một đường đánh tới võ đạo đỉnh phong, càn quét thương khung. Giết, 11 người đối phương cả thảy động thủ, hướng Lâm Lạc công đi qua. Trọng bảo động nhân tâm, cái gì đơn? gocchuyenaudio.com, đả độc đấu, vinh quang võ giả đều gặp quỷ đi thôi. Lâm Lạc ha ha cười dài một tiếng, song quyền triển khai, chiến thiên quyết khí phách ngút trời, hắn chiến ý như điên, tràn đầy nhuệ khí bách chiến bách thắng, không chút nào yếu thế đón đi lên. Thình thịch, liên tục tứ quyền chém ra, đối phương liền có 4 người bị sinh sinh đánh bay, giống như diều đứt dây văn đi ra ngoài. Gặp phải cường địch, một cái đối mặt đã bị Lâm Lạc giải quyết 4 người, cái này một mặt tuy là bởi vì bọn hắn nhiều người có lòng khinh thị, nhưng về phương diện khác cũng là bởi vì Lâm Lạc thật sự quá mạnh mẽ. Chiến ý cường đại của Lâm Lạc xông thẳng lên trời, khí tức cuồn cuộn rung động, tuy tu vi của hắn mới chỉ có minh dương tứ trọng thiên, nhưng ở trên chiến ý hắn đã là cấp bậc tuyệt thế cường giả, tràn đầy tự tin không gì không thắng. Có thể chiến thiên, có thể chiến địa, ngay cả thần linh cũng có thể chiến, đúng là chiến thiên quyết. Đi tìm chết, thanh niên đeo kiếm kêu to một tiếng, trường kiếm chém ra, người như điện mang kinh hồng, nhắm hướng Lâm Lạc mà đi. Gian ngoan mất linh, Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, chiến ý chi quyền hiển hiện, kim quang sáng chói, đánh lên trường kiếm của đối phương. Đinh, trường kiếm phát ra một tiếng gào thét, đúng là xuất hiện một đạo đứt gãy uốn lượn mà mắt thường có thể thấy được, hổ khẩu của thanh niên đeo kiếm bạo liệt, một đoàn huyết hoa phun tung tóe, trường kiếm rời tay bay ra, mà nắm tay kim sắc cũng trực tiếp nghiền qua thân thể thanh niên đeo kiếm. Bùm, một đoàn máu tươi giống như pháo hoa tung tóe trong không khí, tê mỹ và huyết tinh, kinh tâm động phách. 6 người khác đều là hai đùi run rẩy, bọn họ đều đồng dạng là tu vi minh dương nhất trọng thiên, lưỡng trọng thiên, khác biệt cũng không lớn. Lâm Lạc đã có thể một quyền thoải mái oanh nát thanh niên lao ra, cũng đồng dạng có thể một quyền chấn giết bọn hắn. Gặp quỷ, tiểu tử này rõ ràng cực kỳ lạ mặt, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Tỉnh, Lao, La Tam gia đều là thế gia nhị lưu mà Cam Vũ quốc trong gia tộc mặc dù không có Khuy Linh cảnh cường giả, nhưng có Thông Minh cảnh lão tổ tọa trấn. Lần này bọn họ tiến vào di tích trên thực tế chính là vì Băng Phách Tâm Kinh, về phần bài danh trước 10 bọn họ ngược lại không có bao nhiêu hy vọng xa vời, đó là thập đại thế gia ở giữa cạnh tranh. Trước khi bọn họ tiến vào di tích sớm tìm hiểu rõ ràng người nào có thể dẫn đến, người nào không thể dẫn đến, nhưng như thế nào lại đột nhiên nhảy ra một thanh niên lạ lẫm cường đại như vậy. Kỳ thật cũng là do gia tộc bọn họ địa vị không cao lắm, lúc trước không có tư cách được đến sinh nhật yến của Tô Mị, nếu không bọn họ biết rõ thân phận Tô Mị, ngay từ đầu nói không chừng sẽ lựa chọn lùi bước. Cùng thế gia thần quốc là địch, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không những mình muốn hỏng bét còn có thể liên lụy gia tộc của mình cũng không may đi theo. Lâm Lạc lạnh lùng quét mọi người quát, cút, 6 người kia đều là sắc mặt phát lạnh, như được đại xá, vội vàng nắm lên 4 người đã bị đánh bất tỉnh trên mặt đất quay đầu bước đi. Lâm Lạc vốn có thể giết chết hết bọn họ, lại hạ thủ lưu tình, bọn họ tự nhiên không có yêu cầu xa vời khác. Tàn sát kẻ yếu, đây cũng không phải là cách làm của Lâm Lạc đối với người đuôi mù, một quyền đánh có thể, nhưng không nên quyết tuyệt đến cùng, vì cũng. Góc truyện audio.com, không phải thực sự thâm cừu đại hận gì. Cách chương.